Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, đệ 40 chương, bị tơ nhện vây ở chính giữa, Tống Viễn một cử động cũng không dám. Hắn thật cẩn thận mà không cho chính mình đụng tới dính nọc độc tơ nhện. Nơm nớp lo sợ mà hướng Cố Thiệu Kỳ cầu cứu. Thiệu Kỳ, cứu ta a! Cố Thiệu Kỳ khóa khẩn mày. Này chỉ con nhện rất kỳ quái. Phía trước hắn bắn ra tơ nhện là không có vấn đề. Trừ bỏ ngoài ý muốn cứng cỏi. Rất khó xả đoạn bên ngoài. Căn bản không có độc tính. Đã có thể ở vừa rồi Tống Viễn thuận miệng nói một câu nói sau. Này chỉ con nhện đột nhiên liền bão nổi. Đại lượng tơ nhện nháy mắt bắn về phía Tống Viễn. Thực mau liền đem hắn nghiêm mật mà bao vây lại. Tống Viễn vừa rồi nói gì đó tới. Tình huống khẩn cấp, Cố Thiệu Kỳ lúc ấy cũng không để ý hắn rốt cuộc nói gì đó. Đành phải ngẩng đầu hỏi Tống Viễn. Tống Viễn, ngươi vừa rồi nói gì đó? Tống Viễn, cứu ta a! Cố Thiệu Kỳ, không phải cái này, thượng một câu. Tống Viễn vắt hết óc, thượng một câu, hình như là, này chỉ đại con nhện cũng không thế nào lợi hại sao? Nhân loại, ngươi phải vì ngươi ngu xuẩn trả giá đại giới, nhện độc tôi hàn băng thanh âm đột nhiên ở Tống Viễn trên đỉnh đầu vang lên, lại một bó dính đầy nọc độc tơ nhện bắn về phía Tống Viễn khuôn mặt. Sợ tới mức Tống Viễn cuống quýt né tránh. Một bên liều mạng vặn vẹo cổ, một bên lớn tiếng xin tha, huynh đệ ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao? Đến tha người chỗ xin tha người, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cần cùng ta loại này. Ngu xuẩn nhân loại giống nhau so đỏ a a a. Cố Thiệu Kỳ, ngoặc kép, Tống Viễn này miệng thật là quá tiện, tuy rằng hắn cũng đối Tống Viễn hành vi cảm thấy thực bất. Đắc sĩ. Nhưng dù sao cũng là hắn đồng bọn cùng đồng đội, cứu vẫn là muốn cứu. Cố Thiệu Kỳ nhanh chóng đánh giá chung quanh. Phát hiện bốn phía trừ bỏ cỏ dại cùng cục đá liền không có mặt khác, nhưng dùng đạo cụ. Hắn nhặt lên một khối góc cạnh sắc bén cục đá chiều Tống Viễn bên cạnh người ném qua đi. Ai ngờ cục đá thế nhưng bị cứng cỏi tơ nhện cấp văng ra. Thiệu Kỳ. Nếu không dùng đao cắt đi. Một cái khác nam sinh lấy ra quân đao đối Cố Thiệu Kỳ đề nghị, nếu không chúng ta phân công nhau. Hành động, các ngươi đi công kích hắn, ta nhân cơ hội cắt tơ nhện, tóc ngắn nữ sinh hạ giọng nhân loại. Không cần xen vào việc người khác, nhện độc đột nhiên đánh gãy bọn họ. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo ý vị. Cố Thiệu Kỳ nghe ra nhện độc ý tứ. Nhìn dáng vẻ hắn cũng không có đối phó bọn họ ba cái tính toán. Hắn chỉ nghĩ giáo huấn Tống Viễn một người. Nếu bọn họ lúc này trực tiếp ném xuống Tống Viễn rời đi nơi này. Nói vậy nhện độc cũng sẽ không ngăn trở, tuy rằng liền trước mắt tình hình tới xem. Này thật là nhanh nhất thông quan phương pháp. Nhưng đó là hắn đồng đội. Hắn là tuyệt đối sẽ không ném xuống mặc kệ. Tống Viễn còn ở một bên lớn tiếng chu lên. Cố Thiệu Kỳ một bên cẩn thận lưu ý nhện độc động tác. Một bên thấp giọng dò hỏi phía sau đồng đội. Ta nhớ rõ chúng ta giống như mang theo bao tay. Nhìn xem còn ở sao. Tóc ngắn nữ sinh nghe vậy lập tức ở ba lô tìm kiếm lên. Quả nhiên làm nàng nhảy ra một bộ phòng hộ bao tay, có. Nữ sinh kích động mà đem bao tay đưa cho Cố Thiệu Kỳ. Cố Thiệu Kỳ sờ sờ bao tay độ dày. Cảm thấy có lẽ có thể thử một lần, các ngươi đi hấp dẫn hắn lực chú ý. Ta đi cứu Tống Viễn. Hắn nhỏ giọng dặn dò đồng đội, sau đó nhanh nhẹn mà mang lên bao tay. Hai cái đồng đội trịnh trọng mà gật đầu, một cái liền giơ lên súng gây mê nhanh chóng chạy đi. Cố Thiệu Kỳ tắc đi vào tơ nhện trước, nhện độc khinh phiêu phiêu mà liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt mà hừ lạnh một tiếng liền chuyên tâm đối phó đi mặt khác hai cái học viên, ngu xuẩn nhân. Loại, cho rằng mang lên bao tay liền sẽ không bị hắn nọc độc ăn mòn sao. Cũng quá coi thường hắn, Tống Viễn nhìn đến Cố Thiệu Kỳ tới rồi nghĩ cách cứu viện chính mình. Cảm động nước mắt đều mau xuống dưới. Thiệu Kỳ, ngươi thật là ta hảo huynh đệ. Về sau ta không bao giờ đoạt ngươi đùi gà. Cầm miệng, Cố Thiệu Kỳ thật cẩn thận mà vươn đôi tay. thử mà đụng vào những cái đó tầng tầng lớp lớp màu trắng tơ nhện, bá, mà một tiếng. Thật dày phòng hộ bao tay nháy mắt tan chảy. Cố Thiệu Kỳ thấy thế vội vàng thu hồi đôi tay. Không đợi hắn tháo xuống bao tay, một bó tinh tế tơ nhện đột nhiên từ hắn bên tai cọ qua. Ta đã nói rồi, không cần xen vào việc người khác, nhện độc chậm rãi ngước mắt. Tình oánh dịch thấu mắt tím mãn hàm châm chọc mà nhìn về phía Cố Thiệu Kỳ, Cố Thiệu Kỳ lập tức nhìn về phía chung quanh, quả nhiên, khác hai cái đồng đội cũng bị tơ nhện vây khốn, làm sao bây giờ? Này đó tơ nhện thượng cũng có nọc độc, trong tay của hắn lại không có có thể đối phó nọc độc phòng cụ. Rốt cuộc như thế nào mới có thể giải quyết cái này khốn cảnh? Cố Thiệu Kỳ lần đầu tiên lộ ra gấp gáp biểu tình, nếu các ngươi một cái hai cái đều không tiếc mệnh, ta đây cũng không cần nhường các ngươi. Nhện độc nâng lên cằm, đôi mắt hơi hạp, một bó màu trắng tơ nhện nhắm ngay Cố Thiệu Kỳ yết hầu bay nhanh bắn đi ra ngoài. Cố Thiệu Kỳ muốn né tránh, lại phát hiện chính mình phần đầu chung quanh đã che kín rậm rạp tơ nhện. Vừa động tức chết, tơ nhện như tiễn rời cung hướng hắn phóng tới. Cố Thiệu Kỳ không chỗ có thể trốn, hắn theo bản năng mà nhắm hai mắt, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bên tai đột nhiên vang lên một cái băng băng lương lương thiếu nữ thanh âm. Như thế nào không cầu cứu? Thanh âm này, là nàng. Cố Thiệu Kỳ lập tức mở hai mắt, quả nhiên nhìn đến quen thuộc hắc y thiếu nữ chính nửa ngồi xổm tơ nhện thượng. Từ trên xuống dưới mà nhìn chằm chằm hắn. Nàng trắng nõn thon dài tay phải gắt gao cầm bay vụt mà đến tơ nhện. Hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng cọ qua hắn cổ, Cố Thiệu Kỳ theo bản năng mà mở miệng. Cầu cứu, hắn chưa bao giờ sẽ cầu cứu, Úc Thâm cong cong khóe môi. Đèn nhánh trong trèo hai tròng mắt dạng khởi nhợt nhạt ý cười, đúng vậy. Chỉ cần ngươi cầu cứu, ta liền sẽ tới cứu ngươi. Cố Thiệu Kỳ tim đập đột nhiên lậu nửa nhịp, thiếu nữ ngữ khí chắc chắn lại. Tự tin, đôi mắt phẳng phất có muôn vàn tinh quang. Nàng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy, đôi tay ở không trung thuận thế một rào. Cố Thiệu Kỳ chung quanh tơ nhện nháy mắt kể hết đứt gãy. Vô số tơ nhện như tờ giấy tiết sôi nổi rơi xuống. Nàng dùng chính là tay đúng không? Không phải cái gì phỏng ra người phòng độc bao tay đi. Ta không thấy được bao tay kia nàng là như thế nào. Không đúng, nàng vì cái gì như vậy nhẹ nhàng. Cái kia tơ nhện không phải. Ta thậm chí cũng chưa chú ý tới nàng là như thế nào xuất hiện. Đừng hỏi, hỏi chính là từ bầu trời xuống dưới. Khán giả nháy mắt nổ tung nồi, có lầm hay không a? Như vậy độc tơ nhện nàng cư nhiên dùng tay liền xả chặt đứt. Nàng là bách độc bất xâm sao? Hơn nữa nàng vì cái gì mỗi lần đều có thể ở nhất khẩn cấp thời điểm tới hiện trường a? Sân thi đấu an toàn viên cũng không nàng tốc độ mau đi. Này đối đã xem qua trận đầu vòng đào thải khán giả tới nói tuy rằng vẫn là thực khiếp sợ. Nhưng tốt xấu tâm lý thượng đã có thể tiếp nhận rồi. Thậm chí đang xem đến Úc Thâm vừa rồi biểu hiện sau sinh ra cùng loại, nàng chính là như vậy cường. Ý tưởng nhưng những cái đó bị đào thải xuống dưới bọn học sinh lại là lần đầu tiên nhìn thấy Úc Thâm loại này, hiệu suất cao nhanh chóng thao tác. Một đám đều lớn lên miệng, biểu tình có thể dùng chấn động tới hình dung, nàng. Nàng cũng quá cường đi, Cố Thiệu Kỳ đều trị không được tơ nhện. Nàng liền như vậy nhẹ nhàng mà xả chặt đứt, hơn nữa nàng cúi đầu đối Cố Thiệu Kỳ nói chuyện bộ dáng. Hảo Tô, lòng ta động, ta muốn gả cho nàng, có hay không tiền đồ? Ngươi không phải thích Dụ Kỳ học trưởng sao? Ta tuyên bố bỏ tường một giây. Ta muốn vào khống chế bộ. Úc Thâm nữ thần, mau tới cứu ta, ta muốn chết chìm ở ngươi trong ánh mắt. Ngoặc kép, bọn học sinh tiếng thét chói tai nháy mắt cái quá mặt khác người xem thảo luận. Không hề trở ngại mà truyền tới giám khảo tịch bên này, Oscar. Này đó học sinh đều mù đi. Dụ Kỳ sờ sờ cằm. Không, ta cảm thấy bọn họ rất có ánh mắt liền ánh an. Ngoặc kép, sao Úc Thâm đứng yên sao? Không có trước tiên đi giải cứu mặt khác ba người. Ngược lại chậm rãi đi đến nhện độc trước mặt chúng ta không phải nói tốt sao? không thể phun nọc độc, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhện độc hừ lạnh một tiếng. Này đó tự đại nhân loại, cư nhiên dám vũ nhục ta, ta như thế nào có thể chịu đựng bọn họ. Úc Thâm thở dài, bọn họ vũ nhục ngươi cái gì? Nhện độc dừng một chút, ngoặc kép, bọn họ nói ta nhược như thế nào có điểm giống tiểu hài tử cùng gia trưởng cáo trạng. Thính phòng thượng có người nhịn không được mở miệng phun tào, ngươi như vậy vừa nói thật là có điểm, ngọa tào sẽ cáo trạng con nhện có điểm đáng yêu là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, nhện độc nghe không được khán giả phun tào thanh, hắn thấp thấp rũ mắt, không nghĩ lại nhiều làm giải thích hắn khinh thường với nói dối. Cũng sẽ không vi phạm lời hứa, nhưng hắn tuyệt không có thể chịu đựng người khác vũ nhục hắn, Úc Thâm. Nhịn không được lại thở dài, ngươi cũng quá nhạy cảm đi. Nói ngươi nhược mà thôi, này có thể coi như là vũ nhục sao? Nhiều nhất cũng chính là trào phúng, ngươi đánh trở về không phải được rồi sao? Phạm dùng độc sao? Nhưng nàng đối với nhện độc loại này tâm lý cũng không phải không thể lý giải. Nếu đổi làm là nàng cùng đối phương đánh nhau thời điểm, cố ý phóng thủy lại bị đối phương trào phúng quá yếu, nàng cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nghĩ nghĩ. Úc Thâm vẫn là quyết định không truy cứu, nàng không có nói thêm nữa cái gì. Trực tiếp đi đem mặt khác ba người bên người tơ nhện một phen xả đoạn. Sau đó trở lại nhện độc trước mặt, nghiêm túc lại nghiêm túc mà dặn dò hắn, lần này ta liền không nói cái gì. Không có lần sau, nhện độc giật mình, bốn con mắt phá lệ mà cùng nhau mở, ngươi không phải nói. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là còn thỉnh ngươi nhiều hơn nhẫn nại. Úc Thâm sờ sờ hắn lông xù xù chi trước. Chịu đựng hôm nay liền hào, nhện độc lông mi khẽ nhúc nhích, hắn rụt rụt chi trước. Hảo tác giả có lời muốn nói, lông xù xù là chính cung. Trấn Thanh báo trước, lúc này trong công ty có người đang ở làm sự cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tươi mát thanh nhã tổng thích hợp. Scorpion, ra có hổ nữ một tiểu muội một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đại vương 6 bình, nuan ruan, tiểu hắc 5 bình, 8 tháng mờ mờ 2 bình, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.